Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275: Không sai biệt lắm cũng nên ra hít thở không khí. Chương 21: Không sai biệt lắm cũng nên ra hít thở không khí. Trương Hằng đem trong tay trang trí đao hạ rời, cắt vỡ Trương Tĩnh Lễ ngón cái, thấy được phía dưới huyết nhục. Tại đứng im thế giới bên trong, vật sống cũng sẽ không tuân theo đụng vào tức có hiệu lực quy tắc. Bởi vậy trong mạch máu huyết dịch sẽ không lưu động, bất quá cắt sau vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bên trong màu sắc của huyết dịch. Cùng Trương Tĩnh Lễ trên bàn chân dòng máu màu đen khác biệt. Máu trên tay của hắn trong khu vực quản lý chảy xuôi chính là giống như người bình thường màu đỏ. Máu tươi, cẩn thận lý do. Trương Hằng lại đem hắn trên bàn chân vết máu phá mở. Phát hiện chỉ có phía trên một tầng là màu đen. Đến tận đây Trương Hằng đã có thể xác định Trương Tĩnh Lễ cũng không phải là trước đó hắn gặp vật kia, chỉ là trong viện mồ côi một đứa bé bình thường. Bất quá hắn phải cùng vật kia có nhất định quan hệ. Không phải sẽ không tự nguyện gánh trách nhiệm, trên giường giấu trên băng gạc. Thậm chí không tiếc đem mũi tên cắm vào bắp chân của mình bên trong. Liền xem như người trưởng thành cũng chưa chắc có phần này chơi liều. Chỉ là hắn hiển nhiên không biết mình làm như thế đại giới là cái gì. Trương Hằng nếu như không phải ý thức được viện mồ côi nhân viên công tác dị thường. Vừa rồi trang trí đao chỉ cần đè thêm xuống dưới một điểm. Trương Tĩnh Lễ sẽ rất khó sống thêm đi xuống. Trương Hằng thu hồi trong tay trang trí đao. Hắn đêm nay mục tiêu là quái vật kia. Không phải nhi đồng trong viện mồ côi hận đời tiểu quỷ. Nhưng là nếu như Trương Tĩnh Lễ không phải đêm nay người tập kích bọn họ. Như vậy đêm nay người tập kích bọn họ lại tại nơi nào đâu? Cách hắn tiến vào đứng im thế giới đã qua hơn 20 giờ. Lại có không sai biệt lắm 2 giờ hải tình kim đồng hồ liền sẽ chuyển đầy một vòng. Nếu như đem trở về thời gian cũng tính toán đi vào. Lưu cho hắn hoạt động hẳn là chỉ còn lại khoảng 1 tiếng rưỡi. Mà Trương Hằng giờ phút này đã đem nhi đồng viện mổ côi lầu chính không sai biệt lắm tìm tòi một lần. Ngoại trừ Trương Tĩnh Lễ bên ngoài hắn không có phát hiện cái gì đáng đến hoài nghi mục tiêu. Đối phương nếu như chỉ là tại trong viện mồ côi làm cái băng bó liền rời đi. Đối Trương Hằng mà nói không thể nghi ngờ là bết bát nhất tình huống. Bởi vì thời gian còn lại rất khó lại tiến hành trước đó loại kia phạm vi lớn lục soát. Nhưng là Trương Hằng cũng không cho rằng đối phương lựa chọn viện mồ côi chỉ là ngẫu nhiên. Giống Trương Tĩnh Lễ dạng này sinh hoại tại nhi đồng viện mồ côi hai từ. Bình thường là rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, mà lại trong bọn họ không ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không tín nhiệm với bên ngoài. Người nhưng là nhi đồng viện mồ côi tình huống hiện tại xác thực cũng không giống vừa phát sinh qua. Lạc đường qua hài tử, như vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng. Trương Hằng trở lại khoảng cách siêu âm phòng không xa phòng hồ sơ. Tìm được đoạn thời gian gần nhất nhận nuôi ghi chép dựa theo phía trên danh tự theo thứ tự đem đoạn. Thời gian gần nhất bị nhận nuôi hài tử hồ sơ lật ra tới. Trương Hằng lúc đầu coi là này lại tiêu tốn một đoạn thời gian. Nhưng là khi hắn nhìn thấy trong đó một phần đương án thượng ảnh chụp sau lại sững sờ tại nơi đó. Bởi vì hắn vậy mà nhận biết người ở phía trên. Triệu Tiểu Trời. Cái tên này là viện mồ côi mới nổi, nhưng là trên tấm ảnh người Trương Hằng lại cũng không lạ lẫm. Đúng là hắn lần thứ nhất gặp được cái kia có thể để vách tường hòa tan quái vật lúc cứu được đứa bé. Kia, lúc ấy hắn khi đi ngang qua đầu kia vắng vẻ hẻm nhỏ lúc từng nếm thử cứu cái kia nhặt ve chai lão bà. Bất quá không thành công, cuối cùng chỉ tới kịp đưa nàng đứng ở một bên tiểu tôn tử ôm đi. Hắn về sau đi đồn công an báo án, đem đứa bé kia cũng lưu tại nơi đó dựa theo quy định. Nếu như đồn công an tìm không thấy đứa bé kia những thân nhân khác, liền sẽ đem hắn đưa vào viện mồ côi bên trong. Bởi vậy Triệu Tiểu Thiên đại khái là 1 tháng trước tiến vào nhà này viện mồ côi. mà trùng hợp chính là ngay tại vài ngày sau đêm Giáng sinh. Trương Hằng lại từng tại công viên trò chơi nơi hẻo lánh bên trong lại lần nữa gặp được Triệu Tiểu. Trời, bất quá hắn chỉ ở trong đám người thấy được đối phương bóng lưng. Lúc ấy cũng không có đem cái bóng lưng kia cùng Triệu Tiểu trời liên hệ với nhau. Lại thêm Hayaitori cùng truy nàng nam sinh từ nhà ma bên trong ra đánh cái xóa. Trương Hằng cũng liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, Triệu Tiểu trời trên thân nhưng thật ra là có không ít điểm đáng ngờ. Trước đây nhập làm chủ tình huống dưới, vô luận là Trương Hằng hay là đồn công an phụ trách ghi chép khẩu cung nữ cảnh SS nhân dân đều coi là Triệu Tiểu trời là bị hại nhặt ve chai lão nhân cháu trai. Lúc trước sự kiện bên trong đóng vai lấy người bị hại nhân vật. Nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh giữa hai người có quan hệ. Máu mủ, tại loại này tầng dưới chót lang thang trong đám người, vì điều động tịch mịch, cùng một chỗ vượt qua khổ sở, có không ít lúc đầu không có cái gì quan hệ người cũng sẽ lẫn nhau kết bạn. Nhất là khi bãi kia chất lỏng màu đen đem nhặt ve chai lão nhân thôn phệ thời điểm. Triệu Tiểu trời cũng chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Không khóc cũng không nháo. Trương Hằng lúc ấy cho là hắn bị sợ choáng váng. Nhưng kỳ thật biểu hiện của hắn cũng đồng dạng có thể bị giải đọc là thợ săn đang thưởng thức. Kiệt tác của mình, Thẩm Hi Hi từng nói qua vật kia hạ thủ đối tượng đều là biên giới thành thị người nhặt rác. Vậy thì có cái gì so trở thành một thành viên trong bọn họ lại càng dễ tiếp cận bọn hắn? Để bọn hắn buông lỏng cảnh giác đây này, lại thêm Triệu Tiểu trời tuổi tác, tuyệt đại đa số người nhặt rác cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ cảnh giác. Hắn tựa như là một con cụp đuôi xen lẫn trong bầy cừu bên trong ác lang. Không có người phát hiện thân phận chân thật của hắn, hắn cũng có thể không chút hoang mang chọn mình bữa tối. Thế là hiện tại liền chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Đó chính là Triệu Tiểu trời ở đâu? Trương Hằng nhìn thấy trên hồ sơ, Triệu Tiểu trời tại hai ngày trước bị một đôi không có cách nào sinh dục vợ chồng trung niên chỗ thu dưỡng, đối phương địa chỉ tại Tứ Hoàn một cái cấp trung trong khu cư xá. Nhưng là Trương Hằng cũng không có gấp khởi hành, Triệu Tiểu trời là hắn gặp phải giảo hoạt nhất đối thủ. Đồng thời phi thường am hiểu ngụy trang mình. Cho đến tận nay hắn đã để Trương Hằng sinh ra qua 3 lần ngộ phán. Ngoại trừ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm Trương Hằng đem hắn xem như người bị hại bên ngoài. Tại thư viện tầng cao nhất hắn cũng ý đồ dùng Lý Thánh Nguyệt đến mê hoặc Trương Hằng. Bất quá khi đó lưu cho hắn thời gian chuẩn bị quá ngắn. Trương Hằng tại thời khắc mấu chốt thay đổi Paris chi tiễn khóa chặt mục tiêu. Về sau liền là nhi đồng viện mồ côi lần này giao phong. Hữu tâm cam tình nguyện phối hợp hắn Trương Tĩnh Lễ. Hắn lần này bố cục càng có mê hoặc tính. Trương Hằng tin tưởng, Triệu Tiểu trời hướng dẫn mình giết chết Trương Tĩnh Lễ tuyệt đối không phải kết thúc. Mà là phản kích bắt đầu. Hắn hẳn là còn có hậu tục bố trí. Nếu như Trương Hằng thật dẫm vào trong bẫy, rất có thể liền sẽ vì vậy mà trên lưng tội phạm giết người tội danh. Trương Hằng cố nhiên có một ít có siêu tự nhiên lực lượng trò chơi đạo cụ. Còn có phong phú nhân sinh kinh lịch, nhưng là nơi này cũng không phải 18 thế kỷ na sau. Lực lượng cá nhân là không cách nào chống lại cơ quan quốc gia. Hắn coi như có thể tránh thoát đến tiếp sau điều tra. Cũng chỉ có thể tuổi già đều sống trong bóng tối. Cái này cũng phù hợp vật kia nhất quán đặc điểm. Hắn hiểu rất rõ xã hội loài người. Không những mình một mực tại cẩn thận đi săn, tránh đi công chúng ánh mắt cùng quyền lực cơ quan chú ý. Hơn nữa còn sẽ lợi dụng xã hội loài người quy tắc đến giải quyết mình uy hiếp. Hắn duy nhất tính sai cũng không biết Trương Hằng vậy mà mỗi ngày còn có ngoài định mức 24 giờ. Mà lấy Trương Hằng đối vật kia hiểu rõ, khi hắn chế định tốt đi săn kế hoạch sau bình thường cũng sẽ không rời đi, mà là sẽ ngất tại chỗ ẩn nấp. một phương diện càng có lợi hơn với hắn khống chế chuyện đi hướng. Một phương diện khác hắn tựa hồ cũng cực kỳ thích tận mắt thấy con mồi phí công dẫy dụa cùng phản kháng, bất quá lần này, hắn hiển nhiên chơi lửa tự thiêu. Trương Hằng từ phòng hồ sơ lấy ra nhi đồng viện mồ côi bản thiết kế. Cầm bản thiết kế lần nữa đối viện mồ côi tiến hành lục soát. Lần này hắn rốt cục có phát hiện mới. Lầu 2 hành lang chiều dài so bản thiết kế trên ghi rõ muốn ngắn đại khái 50 cm, mà lại không có bản thiết kế trên cửa sổ. Nói một cách khác, một đoạn này bức tường kết cấu bị cải biến. Không sai biệt lắm cũng nên ra hít thở không khí đi. Trương Hằng rời đi nhi đồng viện mồ côi, lừa gạt đến sát vách kiến trúc trên công trường. 10 phút sau hắn lúc trở lại lần nữa trên tay lại là nhiều hơn một thanh hủy đi tường dùng thiết. Truy, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyenCV.com. Hết chương.